Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 302, chẳng lẽ có gian trá? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, cận thị rõ ràng là nhằm vào Lục Anh. Việc vô tình làm tổn thương Lục gia là sự thật. Nhưng với tâm địa độc ác của ả, nếu bên cạnh Lục gia không có mấy thị vệ kia, chẳng phải cũng sẽ gặp nạn hay sao? Lẽ nào đến lúc đó, cận thị sẽ lấy cái chết để tạ tội? Hay nếu hôm nay, người trong căn phòng ấy không phải là vị thiếu phu nhân của Thẩm gia với nhiều tùy tùng, mà là một nữ tử bình dân nào khác, chẳng phải cũng đành chịu thiệt thòi oan uổng? Cho nên, dù nhắm vào ai, thì kẻ gây chuyện cũng phải có một nạn nhân, và cận thị đã làm thì tất phải trả giá. Bên phía Nghiêm Thuật, hắn và thê tử còn đang ép nàng làm tay mắt cho mình. Trong khi bên Thẩm gia, Thẩm Thái Úy đã ăn bao nhiêu ngày cơm do nàng dụng tâm chuẩn bị, thế mà vẫn không có chút ý định thay đổi cách nhìn về nàng. Lục gia đương nhiên không thể trực diện đối đầu với Nghiêm gia lúc này. Cận thị có người đến cứu giúp, chẳng lẽ nàng lại không có ai? Thẩm Khinh Chu không ở đây, nhưng chẳng phải vẫn còn một vị nhạc phụ đang làm thái úy hay sao? Lúc xuất giá, Lục gia đã bái lạy tổ tiên Thẩm gia. Dù Thẩm thái úy có không ưa nàng đến đâu, nhưng chuyện bị bôi nhọ thể diện ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, ông ta cũng không thể ngồi yên mặc kệ chứ. Nàng và Phất Hiểu cố tình làm bản thân lấm lem bùn đất. Sau khi bước qua cửa Thùy Hoa, liền chọn con đường chính mà về Bích Ba Các. Con đường chính nghĩa là dọc đường có rất nhiều người. Không ngoài dự liệu, vừa mới đến trước cửa Bích Ba Các, Thanh Hà cùng những người khác trong viện đã vội vàng ùa ra đón, liên tục hỏi han đủ điều. Ngay lúc đó, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Từ xa đã có người lớn tiếng hô: "Đại gia tỷ, trong phủ thái úy, số người có giọng nói khan khan mà còn dám ngang nhiên la to như vậy thực sự không nhiều." Tiếng gọi vừa vang lên, tiếng nhị công tử cũng đồng loạt cất lên không ngớt. Chỉ thấy Thẩm Truy lao nhanh về phía nàng, thoáng chốc đã đến gần. Đám chó dưới chân tường đồng loạt sủa vang rền. Thẩm Truy vừa đứng chưa vững đã lập tức lùi về sau mấy bước. Nhưng điều đó cũng không ngăn được hắn bám vào bậu cửa nhìn chằm chằm Lục gia, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. "Phụ thân gọi tỷ qua đó. Tỷ bị sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này?" Lục gia bước ra khỏi cửa. "Phụ thân đang ở đâu?" "Trong thư phòng." Lục gia phất tay ra hiệu cho Phất Hiểu, rồi sải bước đi thẳng về thư phòng chính viện. Nàng đi nhanh đến mức suýt nữa bỏ lại cả Thẩm Truy phía sau. Khi đến trước cửa thư phòng, nàng mới chậm rãi bước lại, đưa tay xoa nhẹ khóe mắt để làm cho chúng đỏ thêm một chút, rồi mới chậm rãi tiến vào. "Thiếu phu nhân đến." Tên gia đình ngoài cửa quay vào báo với Thẩm bác. Thẩm bác ngẩng đầu, vừa trông thấy Lục gia bước vào, ánh mắt ông hơi động. Ông chăm chú nhìn nàng đi đến gần, thấy rõ bùn đất vấy trên váy nàng, búi tóc cũng rối bời. Đến khi nàng hành lễ, ngước lên lộ ra đôi mắt hoe đỏ, gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị của ông bỗng chốc căng thẳng. Lời định nói ra cũng theo đó mà nghẹn lại. "Sao con lại thành ra thế này?" "Phụ thân, nhi tức vô dụng. Hôm nay để người khác dẫm lên thể diện của người ngay trước mắt bao người rồi." Lục gia nói xong, cúi đầu xoa mắt, nghẹn ngào nức nở. Thẩm Truy theo sau bước vào, thấy cảnh này liền nhịn không được mà hỏi trước cả Thẩm bác: "Là kẻ nào to gan như thế?" "Tỷ là thiếu phu nhân của Thẩm gia, là thế tử phu nhân của Anh Quốc công phủ cơ mà. Chính là đại thiếu phu nhân của Nghiêm gia đấy." Lục gia lập tức đáp, sau đó mắt ngấn lệ, nghẹn ngào kể: "Hai mụ bà tử bên cạnh nàng ta, nhân lúc nhi tức một mình nghỉ tạm trong trà phòng của đạo quán, lại ngấm ngầm xúi dục tam công tử của nhà họ Tạ bên Hồng Lô tự xông vào phòng định làm nhục nhi tức. May mà Phất Hiểu và mấy thị vệ nhi tức dẫn theo đều có mặt ngay lúc đó, không để hắn thực hiện được." còn lập tức bắt giữ hắn tại chỗ, từ đó tra ra kẻ chủ mưu. Trời ơi, Thẩm Truy trừng lớn mắt, không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe, đồng thời lập tức quay đầu nhìn về phía Thẩm Bác. Thẩm Bác chậm rãi đứng dậy, trầm giọng hỏi, đại thiếu phu nhân của Nghiêm gia, thê tử của Nghiêm Lương, chính là nàng ta? Thẩm Bác vẫn không giấu được vẻ kinh nghi trong mắt. Nàng ta sao lại làm vậy với con? Chẳng phải hôn sự của con và Khinh Chu là do chính Nghiêm gia tiến cử trước mặt hoàng thượng sao? Từ khi trở về từ Tây Bắc, ông luôn cố gắng tránh đối đầu với Nghiêm gia. Nào ngờ, dù có nhường nhịn đến đâu, Nghiêm Tụng vẫn giở thủ đoạn, dùng chính đại sự trung thân của con trai ông để tính toán lợi ích. Hôn sự này vốn là một cái gai trong lòng ông, dù ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Lục gia khi nàng nhập môn, ông đã âm thầm công nhận nàng, nhưng mối quan hệ thông gia giữa Lục gia và Nghiêm gia khiến ông chưa bao giờ hoàn toàn yên tâm. Dạo gần đây, những việc Lục gia tiếp quản trong phủ đều được xử lý gọn gàng. Đâu vào đấy, hạ nhân trong phủ cũng ngày càng kính phục vị đại thiếu phu nhân này. Thậm chí, bữa ăn ba bữa trong ngày, không có món nào không hợp ý ông, so với thời gian trước đây khi để Khinh Chu lo liệu việc nhà. Hiện tại tốt hơn không chỉ một chút ít, ông cũng hiểu rõ, đó đều là tâm ý của nàng, nhưng nhượng bộ lớn nhất của ông cũng chỉ là mắt nhắm mắt mở. Để nàng và Khinh Chu chung sống yên ổn, xét cho cùng, gạt bỏ thân phận tiểu thư Lục gia, nàng đã chiếm trọn được lòng của Khinh Chu, chỉ cần nhi tử hài lòng, ông cũng không quá khắt khe làm gì. Lúc trước, thị vệ đến báo tin cũng không nói quá rõ ràng, chỉ bảo thiếu phu nhân từ Bạch Vân quán về, khóc lóc thảm thiết, vốn dĩ, đây không phải chuyện ông cần bận tâm, nàng chịu ấm ức, nên là Khinh Chu đứng ra đòi lại công bằng. Nhưng suy cho cùng, nàng đã là người của Thẩm gia, mà Khinh Chu lại không ở nhà. Nếu ông làm như không hay không biết, sợ rằng sau này lại bị con trai trách móc. Nghĩ vậy, ông mới sai người gọi nàng đến. Nào ngờ, kẻ gây chuyện lại là người Nghiêm gia. Ông đã hết sức nhượng bộ, vậy mà Nghiêm gia vẫn cứ lấn tới không buông. Chớ nói đến việc bị hại là đại thiếu phu nhân Thẩm gia. Dù có là một hạ nhân bình thường trong phủ đi chăng nữa, cũng phải tính sổ cho rõ ràng. Nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện này vẫn có gì đó rất bất hợp lý. Lục và Nghiêm vốn là thông gia, hôn sự này lại do chính Nghiêm Tụng thúc đẩy. Lẽ ra quan hệ giữa Lục gia và Nghiêm gia không thể tệ đến mức này. Cớ gì hôm nay bọn họ lại làm nhục nàng ngay trước mặt mọi người? Chẳng lẽ có gian trá gì trong chuyện này? Ý nghĩ vừa lóe lên, cơn giận trong lòng Thẩm Bác tạm thời bị đè xuống. Ánh mắt ông chợt hiện lên vẻ nghi hoặc. Chuyện này có ai làm chứng? Lục gia nghe vậy liền giơ khuỷu tay. Chỉ ra bên ngoài, có bốn thị vệ đi cùng nhi tức. Phụ thân cứ gọi bọn họ vào hỏi một tiếng là rõ. Thẩm Bác nhìn nàng một cái, khẽ vuốt râu, rồi phân phó gia đình ngoài cửa. Ngươi đến Bạch Vân quán một chuyến, thị vệ của Bích Ba Các đều do Thẩm Khinh Chu đích thân huấn luyện. Hiện tại đã giao cho nàng sử dụng, hiển nhiên là chỉ nghe theo lệnh nàng, lời của bọn họ chưa chắc đã đáng tin. Gia đình nhận lệnh, lập tức rời đi, Lục gia liếc nhìn bọn họ, sau đó lại cúi đầu lau mắt. Hít hít mũi một cách đầy ấm ức, Thẩm Truy đứng bên cạnh không nhịn nổi nữa. Từ trước đến nay, trong mắt hắn, Lục gia chưa từng yếu thế như vậy. Nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng, nàng còn dám vung gạch lên định nện hắn, khí thế oai phong biết bao, mà hôm nay lại bị người Nghiêm gia ức hát đến mức này. Chứng tỏ Nghiêm gia thật sự quá đê tiện, vô liêm sỉ. Hắn lập tức bước lên một bước, hăng hái nói, phụ thân, để con đến Nghiêm gia một chuyến, đòi lại công bằng cho gia tỷ. Cách chương.